Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 120. Một người chuyện, vốn một đống nhân, Hoa Nhu không có hứng thú đi tễ. Nhưng là nghe được người khác nhắc tới Mộ Quân Ngô, nàng đã nghĩ đi vào. Ngươi làm sao bây giờ? Nhân nhiều lắm, Hoa Nhu muốn vào đi còn phải xếp hàng. Nơi này rất gần, ta chính mình chuyển đi trở về là được, Ngọc Nhi đi rồi. Hoa Nhu xếp hạng đội ngũ bên trong, bên tai cùng loại căm giận cùng mắng ùn ùn, cơ hồ mỗi nghe được thất bát câu sau, liền có một người hội nghiến răng nghiến lợi hô lên tên Mộ Quân Ngô. Điều này làm cho Hoa Nhu thực nghi hoặc, không rõ Bạch Mộ Quân Ngô đến cùng làm cái gì, trêu chọc đại gia. Một khắc chung sau, Hoa Nhu rốt cục vào cơ quan phòng, cũng rốt cục phát hiện. Vào 10 cái nữ nhân lý có 9 nhưng lại đều là hướng về phía Mộ Quân Ngô đến trộm thanh. Này trong nháy mắt, Hoa Nhu ký vui vẻ lại không vui. Vui vẻ Mộ Quân Ngô mê người, làm hắn có phần đông người sùng bái cùng ái mộ giả. Không vui là nhiều người như vậy thích cùng ái mộ hắn. Bình thản vô kỳ chính mình liền thật sự không có gì có thể sánh bằng tính. Hơi quá đáng. Phía trước nữ tử đem giấy đoàn căm giận quăng trở về trong chén. Liền đi nhanh rời đi. Hoa Nhu kinh ngạc nhìn kia trong chén duy nhất giấy đoàn. Cầm lấy hít sâu một hơi sau thật cẩn thận mở ra. Cùng ngươi có quan hệ gì đâu. 4 chữ, đơn giản trực tiếp đập nát trong lòng chờ mong. Nàng dầu dĩ đem giấy đoàn đoàn trở về. Bỏ vào trong chén, yên lặng xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Nhưng là làm nàng đi ra cơ quan phòng sân khi, trong lòng buồn cũng đã tiêu tán. Đúng vậy, hắn nói không sai a, hắn thích ai vừa ai cùng chúng ta có cái gì quan hệ đâu. Vì sao chúng ta không nên đi xem xét hắn nội tâm đâu. Thích, vốn là một người chuyện, cùng hắn, cùng ta, này đều là của chính mình sự a. Hoa Nhu nhìn 4 phía nhân, thản nhiên nở nụ cười. Yên lặng thích hắn thì tốt rồi, đừng đi tưởng nhiều lắm, cũng, đừng tham môn sơ, đêm khuya, độc phòng chủ sảnh trong mật thất, Hoa Nhu khoanh chân cho hàn băng phía trên, học tập tân tâm pháp nội thị, vừa mới đưa hơi thở dựa theo tân đường nhỏ chạy một cái chu thiên. Đan điền chỗ kia cực nóng khí uẩn chi đoàn liền chợt tản ra, vất nóng khởi nàng tứ chi bách hải. Đặc biệt một đôi tay ngưng tụ cực nóng cùng bao tay lạnh như băng đan vào ở cùng nhau. Trung hòa, lặp lại, đổ giống như chống lại. Ngồi ở nàng đối diện Đường Cửu Nhi mặt mày chuyên chú nhìn chằm chằm Hoa Nhu hô hấp. Làm nàng nhìn đến Hoa Nhu hô hấp càng ngày càng thư hoãn. Càng ngày càng lâu dài khi, trong mắt nàng có một tia vui mừng. Đường Cửu Nhi yên lặng thu thế đứng dậy. Đi ngăn tủ chỗ xuất ra 3 cái nho nhỏ bình sứ đi tới Hoa Nhu bên người. Mở ra cái thứ nhất bình sứ, hơi hơi nghiêng, đem một giọt cỗ màu lam dược nước giọt ở tại hàn băng phía trên. Băng cũng không phải là thủy, lẽ ra dược nước nan dung, nhưng cỗ màu lam dược nước lại giống dữ tợn hung mãnh dã thú. Dương nanh múa vuốt tướng lãnh khuếch tán, nhanh chóng băng tan hạ thầm, bất quá một khắc chung công phu. Chỉnh khối hàn băng theo màu trắng biến thành thản nhiên màu thủy lam. Nghiễm nhiên đã bị này chính là một giọt cỗ màu lam dược thủy ăn mòn tràn ngập. Giờ phút này, khoanh chân cho hàn băng thượng Hoa Nhu há mồm phun ra thật dài hơi thở. Bắt đầu tân một vòng chu thiên vận hành, chợt gian, hàn băng chung cỗ màu lam như là bị hấp thụ bình thường. Bắt đầu hướng về phía trước đi qua. Kia thản nhiên màu lam theo băng tầng xuyên thấu kề sát da thịt, rót vào huyết nhục bên trong, đem Hoa Nhu bản trắng nõn chân bộ nhiễm lên thản nhiên lam môn sơ hô hấp. Phun nha, lam ở lan tràn, nhưng là lam đã ở cực nhanh biến mất, Đường Cửu Nhi trong mắt có khẩn thiết, làm kia thản nhiên lam triệt để biến mất không thấy khi. Nàng nhịn không được hỏi một câu, cảm giác như thế nào? Thoải mái. Khí uẩn như là hữu lực rất nhiều, Hoa Nhu nhẹ giọng đáp lại. Nội thị chung, nàng huyết mạch tựa hồ mạnh mẽ một ít, Đường Cửu Nhi lập tức đem còn lại 2 cái bình sứ mở ra. Một cái bên trong là nâu dược nước, một cái là màu đỏ bột phấn, nâu dược nước giống như cỗ lam dược nước giống nhau, giọt một giọt ở băng thượng, mà màu đỏ bột phấn còn lại là đổ ra móng tay cái lớn nhỏ. Bỏ vào một bên cốc nước chung, dược nước lại một lần nữa dung cho băng, tỏ khắp mở ra, hàn băng lại lộ ra thản nhiên hồng nhạt, Hoa Nhu cũng bắt đầu tân phun nha. Đường Cửu Nhi nhìn thoáng qua Hoa Nhu, cấp cốc nước bên trong ngã chút thủy trở ra, liền rút ra chùy thủ ở chính mình trên đầu ngón tay nhất hoa. Đem huyết giọt vào nước trong chén sổ giọt sau, Tài Doãn chỉ cầm máu. Hồng nhạt lúc này cũng đã trải rộng Hoa Nhu hai chân. Kia hồng nhạt có lẽ là so với màu lam uy mãnh một ít. Cũng không giống màu lam biến mất nhanh như vậy. Chúng nó một chút về phía thượng leo lên, miễn cưỡng đi lên tới Hoa Nhu thắt lưng phúc chỗ khi. Tài triệt để biến mất, có thể, Đường Cửu Nhi ra tiếng nhắc nhở sau không lâu. Hoa Nhu thật dài hộc ra một hơi, thu thế sau mở mắt. Sư phụ, này nội công tâm pháp có phải hay không có thể cho nhân tinh thần cực tốt? Cảm giác mỗi lần tu tập sau, ta đều đặc biệt, hưng phấn, hữu lực, Hoa Nhu nói xong nhéo nhéo nắm tay, quanh thân tràn đầy thỏa mãn nhường nàng có nói không nên lời phấn khởi. Người công lực ở gia tăng, đây là tự nhiên, Đường Cửu Nhi nói xong đem cốc nước đưa cho Hoa Nhu. Uống lên, đây là cái gì nha? Hoa Nhu tiếp nhận vừa muốn uống, nồng đậm mùi máu tươi xen lẫn một tia thản nhiên mùi hôi làm nàng nhịn không được nâng chén quan sát. Bí dược, Đường Cửu Nhi đi trở về trước quầy buông xuống ba cái bình sứ. Mà sau lại lấy một cái bình sứ quay đầu vẻ mặt lạnh nhạt xem nàng. Hoa Nhu thấy thế cũng không ở hỏi nhiều, chịu đựng tanh hôi đem kia đỏ rực nước uống đi xuống. Vừa uống hoàn buông cốc nước, Hoa Nhu liền cảm thấy ngực một trận co rút đau đớn. Mà hậu chu thân bản bốn phía nhiệt độ nhanh chóng thối lui. Lương Ý nhưng lại đi dâng lên đến. Sư phụ, ta, Hoa Nhu bất an nhìn về phía Đường Cửu Nhi. Nhưng là vừa nhìn đến Đường Cửu Nhi kia trương mặt không biểu cảm mặt. Nàng liền thân mình mềm nhũn ngã xuống thượng. Bất tỉnh nhân sự, Đường Cửu Nhi tuyệt không ngoài ý muốn. Nàng lấy ra Hoa Nhu xiêm y cho nàng cái ở tại trên người sau. Cầm lấy một chi ngân châm thứ phá Hoa Nhu ngón tay. Mà sau đem nàng đầu ngón tay huyết mỗi giọt xâm nhập bình sứ nội. Hoa Nhu lại tỉnh lại thời điểm, đã là ở Tây Xương phòng nội. Nàng chát chát nhãn tình, kinh ngạc ngồi dậy đến, nhưng thấy phòng trong hương dây thiêu đốt cũng còn một tấc. Ngọc Nhi chính ngủ trời đen kịt, ta là thế nào trở về? Hoa Nhu xoa bóp một phen mặt mình, đầu ngón tay vì đau làm nàng không hiểu, mà liền đang lúc này nàng nghe được bên ngoài có chút vi động tĩnh. Nàng lập tức đi bên cửa sổ, nhấc lên cửa sổ, liền nhìn đến mặt trời sắc trời lý, một cái hắc áo choàng thân ảnh nhảy ra viện môn. Hoa Nhu chát chát nhãn tình, nhìn trên cửa sổ bát, phát hiện trong bát rỗng tuếch, nàng bỏ vào đi ba cái giấy đoàn nhưng lại một cái đều không còn. Ôi, Hoa Nhu mơ hồ triệt để chạy sạch sẽ, nàng kinh ngạc lại khẩn trương, kinh ngạc là vì nàng vạn vạn không nghĩ tới còn có người trộm nàng thanh. Mà khẩn trương tắc là vì, kia viết Mộ Quân Ngô tên tờ giấy cư nhiên không thấy. Chẳng lẽ, là Mộ đại ca đến cầm đi, có này khả năng, Hoa Nhu liền bắt đầu đứng ngồi không yên, nàng nhanh chóng rửa mặt sau. Vội vã ra ốc, liên mở cửa sổ tán khí đều cấp đã quên. Hoa Nhu một đường chạy như điên, thẳng hướng rừng trúc, vừa xong rừng trúc nội, liền nhìn đến một người đứng ở nơi đó. Bất quá, không phải Mộ Quân Ngô, Đường Tịch sư huynh. Hoa Nhu có chút kinh ngạc, bình thường Đường Tịch xuất hiện đều là tại hạ ngọ, hơn nữa luôn đồng lục lưỡng cùng nhau. Đường Tịch quay đầu nhìn thoáng qua Hoa Nhu, biểu cảm lạnh lùng cứng rắn gật đầu một cái. Cái kia, Hoa Nhu nhớ tới đêm qua cùng Đường Tịch gặp nhau hình ảnh đốn thấy xấu hổ. Nàng khu nổi lên đầu, không biết nên cùng Đường Tịch nói cái gì. Mấy tức sau, nàng thập phần không được tự nhiên nói đến. Cái kia, liền ngươi một cái a. Ta đi về trước. Hoa Nhu xoay người sẽ chạy. Nhưng mà, đợi chút phía sau, Đường Tịch kêu ở nàng. Tạ ơn đại gia đánh thưởng, tạ ơn đại gia phiếu, tạ ơn duy trì. OCV by Love Dayo, hết chương.